Hai vạn dặm dưới biển, chương 4, Ned Land, góc truyện audio.com. Thuyền trưởng Farik Chốt là một người đi biển dày kinh nghiệm thực xứng đáng với chiếc tàu chiến mà ông ta chỉ huy. Pha, ra, cốt với con tàu chỉ là một, bảng ta là linh hồn của tàu. Bảng ta không mảy may nghi ngờ sự tồn tại của con cá, nhưng cũng không cho phép ai được bàn tán nhảm nhí về vấn đề đó. Bảng ta tin là có con quái vật không phải bằng óc mà bằng tim. Pha, ra, cốt sẽ trừ khử được nó. Ông ta thề như vậy, hoặc là thuyền trưởng pha, ra, cốt sẽ diệt con cá thiết hình, hoặc là con cá sẽ giết chết pha. Ra, cốt, không thể có sự thỏa hiệp nào, toàn thể thủy thủ nhất trí với thuyền trưởng. Điều đó thể hiện rất rõ khi họ bàn luận, tranh cãi với nhau, khi họ cân nhắc từng khả năng giúp họ tìm ra con quái vật một cách nhanh chóng nhất, khi họ chăm chú quan sát mặt biển. Ngay cả những sĩ quan, lúc bình thường vẫn xem việc trực ban là một nhiệm vụ khổ sai, giờ đây cũng sẵn sàng trực thêm giờ. Về phía thủy thủ thì họ chỉ có một nguyện vọng, tìm thấy con cá một sừng, bắn chúng nó, kéo lên tàu rồi xả ra từng mảnh. Họ quan sát mặt biển một cách căng thẳng. Cần nói thêm rằng thuyền trưởng pha, ra, cốt đã hứa là sẽ thưởng 2.000 đô, là cho người nào phát hiện ra quái vật đầu tiên, không kể là thủy thủ đang học nghề, thủy thủ hay sĩ quan. Tôi cũng chẳng thua gì mọi người, tôi cũng đứng trên bong ngày này sang ngày khác. Chỉ có công, xây là tỏ vẻ rửng rưng trước chuyện này và không hề có cái tâm trạng bị kích động đang lan tràn trên tàu. Thuyền trưởng pha, ra, cốt đã trang bị cho tàu của mình tất cả những thứ cần thiết để đánh con cá voi khổng lồ. Không một chiếc tàu đánh cá voi nào có thể được trang bị tốt hơn. Trên tàu Lin, Cồn có tất cả các thứ đạn bắn cá voi hiện đại nhất, từ loại đạn giống mũi tên nhọn phóng đi bằng tay, đến các loại đạn phá bắn bằng súng nòng dài. Phía mũi tàu có một cỗ đại bác kiểu cải tiến bắn loại đạn hình nón nặng 4 kg đi xa 16 km, tóm lại tàu Lin, Cồn được trang bị tất cả các loại vũ khí ghê gớm nhất. Nhưng chưa hết, trên tàu còn có Ned Land, vua, bắn cá voi, Ned Land, Goka, Na, Da, là thợ săn cá voi giỏi tuyệt vời. Anh ta chưa hề gặp đối thủ trong cái nghề nguy hiểm của mình. Ở Ned Land, sự khéo léo và bình tĩnh, lòng can đảm và sự nhanh trí đã kết hợp với nhau một cách cân đối. Cá voi hay cá nhà táng phải quỳ quyệt danh ma lắm mới thoát được phát đạn của anh ta. Ned Land khoảng gần 40 tuổi. Anh ta cao lớn, vạm vỡ, vẻ mặt khắc khổ, ít cởi mở, nóng tính, nên hơi một chút là nổi giận đùng đùng. Vẻ bề ngoài của anh ta làm mọi người chú ý, đặc biệt là đôi mắt cương nghị. Tôi cho rằng thuyền trưởng pha, ra, cốt đã hành động đúng khi mời Ned Land tham gia cuộc tìm kiếm. Cánh tay rắn chắc và đôi mắt tinh tường của anh ta cũng bằng tất cả đội thủy thủ rồi. Có thể ví Ned Land như một cái kính viễn vọng, đồng thời là một khẩu đại bác luôn luôn sẵn sàng nhả đạn. Người ca, na, đa thì cũng là người Pháp, và tôi phải thú thực rằng, mặc dù ít cởi mở, Ned Land vẫn có đôi chút cảm tình với tôi. Chắc anh ta bị quốc tịch của tôi hấp dẫn. Đã có dịp anh ta nói với tôi bằng tiếng Pháp, một thứ tiếng Pháp cổ từ thời gia. Bơ, le hiện còn dùng ở một số tỉnh của ca, na, đa, nét xuất thân từ một gia đình gốc rễ lâu đời ở thành phố quê. Bách thuộc dòng dõi những thủy thủ can trường từ thời thành phố còn thuộc Pháp. Dần dần nét cởi mở hơn, và tôi sẵn lòng nghe anh ta kể chuyện cuộc đời phiên bạt của mình ở vùng biển Bắc và Nam Cực. Góc truyện audio.com, chuyện đánh cá của Ned, chuyện chiến đấu tay đôi với cá voi đượm một chất thơ chân thực. Ned kể chuyện theo lối anh hùng ca, đôi lúc tôi có cảm tưởng như đang nghe một hô. Me người ca, na, đa đang ca y, ly, á, tôi miêu tả con người can đảm đó đúng như tôi hiểu anh ta hiện nay. Tôi đã kết bạn với Ned, chúng tôi ràng buộc với nhau bằng một tình bạn không gì phá vỡ nổi, một tình cảm nảy nở và củng cố qua những thử thách gay gâu của cuộc đời. Ned cừ lắm, tôi sẵn sàng sống thêm 100 năm nữa để nhớ tới anh, Ned ạ, nhưng Ned có ý kiến gì đối với con vật đó? Phải thú thực rằng anh ta không tin sự tồn tại của con cá một sừng thần bí ấy. Và là người duy nhất trên tàu không tán thành sự mù quáng của số đông. Thậm chí anh ta lảng tránh không động chạm tới chuyện con quái vật mà tôi có lần định nói với anh ta. Buổi chiều ngày 30 tháng 7 tuyệt đẹp, 3 tuần sau khi tàu nhổ neo, chúng tôi tới gần mũi Blanc. Tàu vượt qua chí tuyến Nam và chỉ còn 700 hải lý nữa về phía Nam là tới eo biển Ma. Gen, Lăng, 8 ngày nữa tàu Lin, Cồn sẽ bắt đầu rẽ sóng Thái Bình Dương. Tôi và Ned Land ngồi ở phía trước tàu nói chuyện phiếm, mắt không rời khỏi mặt biển. Câu chuyện tất nhiên chuyển sang vấn đề con cá một sừng, khổng lồ. Tôi bắt đầu điểm qua tất cả các trường hợp có thể quyết định ít nhiều sự thất bại của chuyến đi này. Nhưng thấy Ned lảng tránh, tôi đặt thẳng vấn đề. Bạn Ned ạ, sao ông có thể nghi ngờ sự tồn tại của con cá mà chúng ta đang tìm diệt? Bạn có cơ sở gì để không tin vào những sự việc đã xảy ra? Ned đưa mắt nhìn tôi khoảng một phút. Trước khi trả lời, anh ta theo thói quen vỗ trán một cái rồi nhắm mắt lại dường như để tập trung tư tưởng, rồi mới nói. Có cơ sở vững chắc ngài à, Nắc ạ, ảng hãy nghe tôi, ông Ned. Ảng là thợ săn cá voi chuyên nghiệp, ông đã từng gặp những con cá rất lớn. Lẽ ra ông phải tin hơn nhiều người khác là có một con cá khổng lồ thật như thế mới đúng. Ai chứ ông thì trong trường hợp này không nên là kẻ nghi ngờ. Ngài lầm rồi, giáo sư ạ, nếu người dốt nát tin rằng có những ngôi sao chổi báo điểm dữ đang bay trên trời, rằng trong lòng đất có những con quái vật thời cổ xưa thì họ cứ việc tin. Nhưng nhà thiên văn học và nhà địa chất học thì thấy những chuyện huyền hoặc đó thật nực cười. Người đánh cá voi cũng vậy. Tôi đã bao lần săn cá voi, bắn chúng và diệt được cũng nhiều, nhưng dù chúng có to và khỏe đến đâu thì sừng và đuôi của chúng cũng không thể đâm thủng được vỏ tàu bằng kim loại. Nhưng ông Ned ạ, người ta kể lại rằng có những trường hợp răng cá thiết hình đâm xuyên qua vỏ tàu. Tàu gỗ thì được thôi, nhưng tôi cũng chưa thấy, và khi chưa thấy tận mắt thì tôi chưa thể tin được rằng cá voi, cá nhà táng và cá một sừng lại có thể đâm thủng tàu. Bạn hãy nghe tôi, ông Ned. Xin lỗi giáo sư muốn nói gì thì nói, nhưng đó nhất định không phải là cá. Là loại bạch đục khổng lồ thì còn có lý hơn. Bạch đục càng ít khả năng hơn, ông Ned ạ, bạch đục là loài có thân mềm. Dù nó dài 150 mét đi nữa thì nó vẫn là một loài không xương sống và hoàn toàn vô hại đối với những tàu lớn như Scott, Len và Lincoln. Đã đến lúc phải xếp những chuyện hoang đường về chiến công của các loại bạch đục và các quái vật tương tự vào kho rồi. Tóm lại, thưa nhà nghiên cứu tự nhiên, Ned hỏi có vẻ châm biếm, ngài tin chắc con cá voi khổng lồ đó là có thật. Đúng, góc truyện audio.com, lòng tin của tôi dựa trên việc đối chiếu các sự kiện một cách lô. Dích, tôi tin rằng đó là một động vật có vú, cơ thể rất khỏe thuộc loại có xương sống, như cá voi, cá nhà táng hay cá heo, và có một cái sừng rắn chắc đặc biệt. Hừm, Ned lắc đầu nghi ngờ. Tôi nói tiếp, ảng bạn ca, na, đa rất đáng kính ơi, ông nên nhớ rằng, nếu con cá đó có thật, nếu nó sống dưới biển sâu, ở những lớp nước cách mặt biển mấy hải lý, thì tất nhiên nó phải có một cơ thể khỏe mạnh vô cùng. Khỏe mạnh thế để làm gì? Để chịu được áp lực của những lớp nước phía trên. Thật không? Ned nheo mắt hỏi, thật chứ, để chứng minh tôi có thể dẫn ra mấy con số. Con số để làm gì? Con số thì muốn nói thế nào chẳng được. Điều đó chỉ đúng trong việc buôn bán chứ không đúng trong toán học đâu. Bạn nghe tôi nói nhé, ta hãy hình dung áp lực một át. Một, phe là áp lực một cột nước cao khoảng 10 mét, trên thực tế cột nước đó thấp hơn một chút vì nước biển đặc hơn nước ngọt. Vậy khi ông lặn xuống nước sâu khoảng 10 mét thì mỗi sen ti, mét vuông trên người ông phải chịu áp lực một át. Một, phe, từ đấy ta có thể tính rằng ở độ sâu 100 mét áp lực nước bằng 10 át. Mốt, phe, ở độ sâu 1.000 mét áp lực nước bằng 100 át. Mốt, phe, ở độ sâu 1.000 mét áp lực nước bằng 1.000 át. Mốt, phe, tóm lại, nếu ta xuống tới độ sâu thần kỳ như vậy thì mỗi sen ti, mét vuông trên mình ta phải chịu 1.000 ki, lô, gam, thế ông có biết bề mặt thân thể người ta là bao nhiêu sen ti, mét vuông không, ông Ned, thưa ngài, tôi thật không biết ạ, khoảng 17.000. Thế cơ ạ, vì trong thực tế áp lực không khí hơi nhỉnh hơn 1 ki. Lô, gam trên 1 sen, ti, mét vuông nên 17.000 sen, ti, mét vuông người ông đang phải chịu áp lực 17.568 ki. Lô, gam đấy, thế mà tôi chẳng thấy gì cả. Thấy làm sao được, dưới áp lực lớn như thế mà người ông không bị đè bẹp chính vì không khí trong người ông cũng có áp lực như vậy. Nghĩa là có một sự cân bằng hoàn toàn giữa áp lực bên ngoài và bên trong, trung hòa lẫn nhau. Vì thế ông không cảm thấy gì cả, nhưng ở dưới nước thì hoàn toàn không giống như vậy. À, tôi hiểu rồi. Ned chăm chú nghe rồi trả lời. Nước khác với không khí, nó ép từ ngoài vào chứ không thấm được vào trong. Chính thế ông Ned ạ, dưới độ sâu 10 mét ông sẽ chịu áp lực 17.568 ki. Lô, gam, dưới độ sâu 100 mét áp lực đó tăng lên 10 lần, nghĩa là bằng 175.680 ki. Lô, gam, nói một cách hình tượng thì áp lực nước sẽ cắn mỏng anh tốt hơn bất cứ một máy ép nào. Chà, khiếp quá nhỉ. Vậy thì ông bạn bắn cá voi kính mến ơi, nếu một con vật có xương sống dài mấy trăm mét và to ngang tương xứng, có thể sống ở độ sâu như thế, thì mấy triệu sen. Ti, mét vuông trên thân nó phải chịu áp lực hàng chục tỷ ki. Lô, gam, con vật đó phải có các cơ mạnh thế nào, cơ thể nó phải có sức đề kháng cao thế nào mới chịu nổi một áp lực lớn như thế. Có lẽ nó được bọc một lá thép dày 20 sen. Ti, mét hệt như cái tàu bọc thép. Có lẽ thế đấy, ông Ned ạ, ạng thử nghĩ xem, một khối đồ sộ như vậy, lao đi với tốc độ xe lửa chạy nhanh, mà đâm vào thân tàu thì sẽ có sức phá hoại thế nào? Vâng, đúng vậy, có thể, Ned trả lời, anh ta lúng túng vì những con số đó, nhưng vẫn chưa muốn đầu hàng. Thế nào, ông tin rồi chứ? Ngài đã thuyết phục tôi được một điều. gocchuyenaudio.com Nếu quả thực dưới biển sâu có những con vật như vậy thì chúng phải rất khỏe đúng như ngài nói. Nhưng nếu ông cứ cãi bướng là chúng không có thực thì ông sẽ giải thích vụ tàu Scott. Len như thế nào, giải thích thế này, Ned ngập ngừng, nào, nào, nói đi, giải thích rằng tất cả những cái đó đều là chuyện bịa đặt. Nhưng trả lời như vậy chỉ chứng tỏ là Ned ương bướng chứ chẳng có gì khác. Hôm đó, tôi để anh ta yên, vụ tàu Scott, Len không còn nghi ngờ gì nữa. Tàu bị thủng to đến nỗi phải hàn lại, và tôi thấy chẳng cần đòi hỏi những chứng cứ có tính thuyết phục hơn làm gì. Tàu không thể tự nhiên bị thủng, và vì đã loại trừ những ý kiến cho rằng tàu đã đâm phải một dải đá ngầm hay một viên đạn bắn cá voi, nên mọi sự đều gán cả cho cái sừng nhọn của quái vật. Tóm lại, dựa vào những lý lẽ đã trình bày ở trên, tôi xếp quái vật vào kiểu có xương sống, lớp có vú, bộ cá voi. Còn xếp nó vào họ giống, loài nào thì sau này mới biết rõ được. Muốn giải quyết vấn đề này, cần phải mổ quái vật, muốn mổ thì phải bắt được. Muốn bắt được thì phải bắn chúng. Đó là việc của Ned Land. Muốn bắn chúng thì phải tìm ra. Đó là việc của cả tàu. Muốn tìm ra thì phải gặp. Đó lại là chuyện may rủi. Cách chương.